anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 19, tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Góc truyện audio.com. Buổi chiều thứ 6, Mông Hồng Thiên Hạ nhận được lời mời của Thiên Tịnh Sa một giây giết 3000 kết hôn. Mời mọi người đến ngự đình viên tại Yến Khâu xem lễ. Thù Tiểu Mộc đương nhiên cũng phải đi theo. Tuy rằng thân phận vợ trước có hơi khó xử, nhưng nếu không đi, ngày sau gặp lại càng khó xử hơn. Cho nên Bánh Bao liền đi theo bọn thánh kỵ sĩ. Chỉ là Nguyên Ương không làm thần tiên tới đó. Quang cảnh hôn lễ cũng giống như trước đây. Một giây giết 3000 còn mời cả một ít người chơi bên liên minh chắc tuyệt. Tân Nương là một em gái thầy thuốc cấp 69, ID tên Nhược Thủy, mặc đồ thời trang tam đại đệ tử của thầy thuốc, một đội vòng sáng như cánh bướm, xinh đẹp động lòng người. Bang chủ Thiên Tịnh Sa làm chủ hôn, trên kênh Thế Giới là một loạt tin chúc phúc chạy liên tục không ngừng. Thế Giới, Thiên Tịnh Sa, 3000, Nhược Thủy, tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Thế Giới, Cuồng Long, 3000. Hôm nay là ngày vui của em, anh không có gì để tặng, đành tặng em một lọ rượu ngâm rùa hươu để bồi bổ. Thế Giới, Ngạo Thế, khụ, Cuồng Long, món đó hiệu quả quá chậm, nên đưa thuốc thần lực đi, ai dùng người nấy biết. Thế Giới, chỉ làm Nguyên Ương không làm thần tiên. 3000, tân hôn vui vẻ. Thế Giới, thánh kỵ sĩ, giống như trên, Thù Tiểu Mộc không có việc gì làm. Đi tới đi lui bên hồ ngự đình viên, cô không phát tin Thế Giới. Thứ nhất là vì Bánh Bao rất khinh bỉ loại hành vi lãng phí này. Thứ hai là cô không biết lấy thân phận gì để phát. Nhưng cô không thể không nhìn thấy đống tin Thế Giới dày đặc này. Có một cái ghi, Thế Giới, Tử Điệp, nếu những thứ khác đều có người tặng rồi, tôi sẽ tặng cái đồng hồ, xem tình yêu của hai người có thể duy trì được bao lâu. Thù Tiểu Mộc chỉ cần nhìn nội dung cũng biết người nói chuyện là ai. Quả nhiên kênh trước mặt lập tức xuất hiện hàng chữ. Lân Cận, Mạn Đà La, A Tử, Lân Cận, Tử Điệp, em nói sai sao? Hắn ta còn có mặt mũi mở tiệc kết hôn phô trương như vậy? Hắn ta có lỗi với Tiểu Mộc. Thế Giới, một giây giết 3000. Chị dâu, lời này có ý gì? Thế Giới, Mạn Đà La, là đàn ông đừng so đo với phụ nữ. Thế Giới, một giây giết 3000. Được, tôi coi như không thấy. Thù Tiểu Mộc tìm được Tử Điệp sau núi giả bên hồ ngự đình viên. Khi đó cô ấy đã cấp 64, mặc trang phục thiên hạ của thầy thuốc cấp 60, thêm một bộ đồ thời trang dung hoa. 2. Thù Tiểu Mộc cảm thấy nhân vật thích khách của mình đứng bên cạnh cô. Có sự thống khổ của gà lạc bầy hạc, cô không thể phán xét Tử Điệp nói như vậy có đúng hay không. Kỳ thật trong trò chơi, mỗi một ID đều có quyền thích hoặc không thích, nhưng ở hôn lễ của người khác phát ra những câu này tuyệt đối là rất thất đức. Nhưng Thù Tiểu Mộc vẫn rất cảm kích dòng tin này. Có đôi khi, phụ nữ đúng là một loại động vật rất mâu thuẫn. Bạn tốt, bạn nói với Tử Điệp. Tiểu Điệp, cảm ơn bạn, bạn tốt, Tử Điệp nói với bạn, cảm ơn mình làm gì? Mình ghét nhất là loại đàn ông có mới nới cũ này. Hiện tại mình bắt đầu hoài nghi, hắn ta tiếp cận bạn có phải là vì tiền của bạn không? Bạn tốt, bạn nói với Tử Điệp, không phải, hiện tại mình và anh ta đã là bạn bè, không như bạn nghĩ đâu. Bạn yêu đừng để ý đến anh ta nữa nha. Bạn tốt, Tử Điệp nói với bạn. Nhíu mày, không để ý tới hắn, vì tính cách bạn như vậy mới chịu thiệt đó, cái gì cũng giấu trong lòng, hôm nay mình đi phó bản với người trong bang Thiên Tịnh Sa mới biết. Hóa ra hắn ta và Nhược Thủy kia đã sớm anh em. Tình trạng ý thiếp, chỉ có con heo ngốc như bạn mới không hay biết gì. Đứng quá một bên đi, xem mình có mắng chết hắn không, đầu Thù Tiểu Mộc liền chảy mồ hôi lạnh. Bạn tốt, bạn nói với Tử Điệp, bạn yêu đừng mắng anh ta nữa. Giữa mình và anh ta thật sự không có gì. Bạn tốt, bạn nói với Mạn Đà La. Mạn Đà La, con người Tử Điệp rất tốt, chỉ là tính tình rất thẳng. Anh đừng trách cô ấy, mà thích khách kia chỉ im lặng. Bọn họ không chịu nói chuyện ở kênh Lân Cận, Thu Tiểu Mộc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tối hôm đó tâm tình của một dây giết 3.000 khẳng định rất không tốt. Toàn bộ hôn lễ chỉ mới diễn ra hơn 40 phút. Anh ta đã bảo mọi người giải tán. Thu Tiểu Mộc khó khăn lắm mới khuyên được Từ Điệp, vội vàng gửi tin cho một dây giết 3.000, phát hiện đối phương đã thiết lập chế độ cự tuyệt tán gẫu bằng mật ngữ. Bánh bao rất buồn, dầu dĩ đi theo thánh kỵ sĩ ra khỏi Yến Khâu. Chiến sĩ hoang hỏa cao to phía trước đột nhiên mở miệng. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Buồn bực lắm sao, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Hả, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đừng để trong lòng, đất hoang này cái gì cũng thiếu. Chỉ có đàn ông là thừa. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Kỳ thật sư phụ, đệ tử cũng không để trong lòng. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Nhếch miệng, đúng vậy, chỉ là hơi buồn bực thôi. Tâm sự bị vạch trần. Vì thế bánh bao cũng thẳng thắn. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Chột dạ, đúng vậy, bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Gõ chuông niệm kinh, mông hồng thiên hạ nhiều nhân tài như vậy. Sư phụ thấy Tây Môn cũng không tệ. Muốn cân nhắc một chút hay không? Nếu cảm thấy vừa mắt, vi sư sẽ đánh tiếng thay nhóc. Tí xíu phiền muộn trong lòng Thu Tiểu Mộc đều bị dọa tới hồn vía bay hết. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Là cái anh mỗi ngày xem AV, mở miệng ra là Asakawa Ran. Aoi ấy à, GT, tên diễn viên phim ấy. Bé ngoan không nên tra Google. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Ha ha ha ha, tối thứ sáu, bang hội mông hồng thiên hạ đi thế lực chiến. Thế lực chiến, thành chiến trong thiên hạ quy định tất cả những thành viên bang hội báo danh tham chiến chỉ cần đăng trực tuyến. Thành chiến thì phải đến Mộng Nguyên Thành, liền có thể lấy được rất nhiều kinh nghiệm. Vì thế mỗi tối thứ sáu, chủ nhật, mỗi bang hội liền có một đống kẻ ăn hôi kinh nghiệm chạy vào. Vào lúc đó, cả server bị liên minh chắc kia độc chiếm, người trong mông hồng thiên hạ tuy ít, nhưng người quản lý bang hội cũng không vì vậy mà hạ thấp tiêu chuẩn gia nhập. Cho nên trong server này, bang hội có tiếng là chất lọc tinh hoa hội tụ rất nhiều người chơi có kỹ thuật tốt. Có thời gian một người trong bang đủ sức đối kháng với 9-10 người trong liên minh chắc tuyệt. Mỗi lần thế lực chiến cũng duy trì thành tích chiếm được một đài tế. Bởi vì người gia nhập càng ngày càng ít, mông hồng thiên hạ liền dần dần thành một bang hội thần bí trong server. Thành viên cố định, một đám sát nhân bỉ ổi điên cuồng trên chiến trường, một Thu Tiểu Mộc tự nhận là chơi không nhiều vẫn an ổn đứng đầu bảng tài phú. Một thượng thư chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên có lời nói đáng giá ngàn vàng. Được nhiều người ủng hộ. Cộng thêm một bang chủ mỗi ngày login hơn 18 giờ thì nick đỏ đến 12 giờ. Tạo thành một tổ hợp làm cho vô số người nhức cả trứng trứng. Hiện tại đám sát nhân điên cuồng này tề tụ trên YY. Thu Tiểu Mộc vào phòng nói chuyện thế lực chiến. Nghe người quản lý kênh hướng dẫn. Cô ngoan ngoãn mang tai nghe lên. Chờ bang chủ đại nhân an bài nhiệm vụ. Giọng nói của thánh kỵ sĩ vang lên trên toàn kênh. Cẩn thận phân công lực lượng canh phòng. Thánh kỵ sĩ, hôm nay chủ yếu tấn công đài tế trời Thạch Lâm. Người ngoài hành tinh ông mang đội 3, đội 4 đánh nghi binh tại Mã Đề Lĩnh. Thu hút sự chú ý của mọi người. Vẫn theo lệ cũ, con vịt sẽ tinh lọc đài. Trứng Trứng, Phong Lưu, Chân Phạm, hai ông mang đội 1, đội 2 yểm trợ, điên cuồng ông mang 2 cung tiễn thủ phụ trách tuần tra. Chú ý tấn công thích khách ẩn thân, những tên thích giết người còn lại, toàn bộ vào đội của tôi. Thu Tiểu Mộc nhịn không được, ấn F2 nói chuyện. Thu Tiểu Mộc, sư phụ, còn đệ tử nữa, khi đó giọng bánh bao còn hơi lô ly, bởi vì sốt ruột, cũng không sửa sang lại giọng nói trước khi cất tiếng ví dụ như thanh thanh cổ họng gì đó. Giọng nói này vừa thốt ra, tim bánh bao đập nhanh một trận. Nhưng trên YY càng ồn ào hơn. Loli là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình, giọng nói hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống. Người ngoài hành tinh, người vừa nói chuyện là ai? Một đêm Phong Lưu nhức trứng trứng. À, bé Tiểu Mộc. Tây môn xua chó, giọng nói thật trong trèo. Một đêm phong lưu ngàn hoa tàn. Chậc chậc, may mà bang chủ đại nhân không để đàn sói này thèm nhỏ dãi lâu. Lúc an bài chính sự anh ta rất là nghiêm túc. Thánh kỵ sĩ, tiểu mộc vào đội của sự phụ, bắt đầu chuẩn bị cuộc chiến. Lần thế lực chiến đó, thủ bánh bao đi theo thánh kỵ sĩ. Cô phát hiện hoang hỏa này khi chạy còn nhanh hơn cả ngựa của cô. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, trong kỹ năng của nhóc có một chiêu là ảnh sát, đúng không? Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. À, đúng vậy, nhưng là mỗi lần đệ tử dùng kỹ năng này nó đều báo là trạng thái hiện tại không thể sử dụng. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, khóe miệng giật giật, kỹ năng này cần phải ở trạng thái ẩn thân mới phát động được. Là kỹ năng tất thắng của thích khách. Lực sát thương rất cao, nhóc đợi đến khi sư phụ chuẩn bị tấn ông ai, liền ẩn thân, sau đó vào khoảnh khắc xông lên thì ấn cái kỹ năng đó. Bánh bao rất hoang mang, nhưng cũng may là cô rất nghe lời. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Dạ, mục tiêu đầu tiên của thánh kỵ sĩ là một kiếm khách tên Ma Vương tóc đỏ. Thu Tiểu Mộc vừa nhìn thấy nick đỏ liền phản xạ có điều kiện định lên ngựa chạy trốn. Vừa cưỡi lên ngựa, liền phát hiện sư phụ của mình đã vác cặp chùy vọt tới. Bánh bao cảm thấy cứ trốn đi như vậy thật không ổn. Vì thế lấy dũng khí, mở tâm pháp ẩn thân. Không ngờ vừa vọt tới bên cạnh Ma Vương đã bị kỹ năng đánh lan sinh hỏa đánh văng ra ngoài. Phản ứng của bánh bao chính là nhắm mắt chờ chết. Không ngờ tuy rằng Ma Vương tóc đỏ đã thấy cô, nhưng lại không có thuật phân thân, anh ta bị bang chủ đại nhân quấn quá chặt. Bánh bao đợi một lúc lâu, phát hiện mình không chết, lần đầu tiên cô may mắn sống sót trước mặt nick đỏ. Nhìn cột máu của sư phụ còn thừa 80, liền sung lên, quyết định tấn công lại một lần nữa. Vì thế bánh bao cắn răng lui ra phía sau, lại ẩn thân một lần nữa, sau đó chậm rãi tới gần Ma Vương tóc đỏ. Lần này cô không vội, bình tĩnh đợi cho nút kỹ năng ảnh sát hồi lại, nhận được mật ngữ màu tím. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, đừng tới gần hắn, nhóc cách xa một chút, chậm rãi tới gần, đợi cho nút ảnh sát có thể dùng thì trực tiếp ấn. Thủ bánh bao ngẩng đầu nhìn phía trước, phát hiện kiếm khách Ma Vương tóc đỏ kia đã té trên mặt đất thăng. Bánh bao đổ mồ hôi. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Hay quá, chiến sĩ hoang hỏa đi phía trước, tiểu thích khách cấp 6 hay ẩn thân đi theo. Hai người cùng nhau tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lần này là một đạo sĩ, dắt theo một kỳ lân bảo bảo, mặc trang phục lục họa. Ba, bang chủ đại nhân vừa xông lên đã bị trói chân, vừa mở chiêu bạo tẩu, đã bị anh ta tung chiêu phù kinh quỷ thần làm cho hoảng sợ. Thủ bánh bao choáng váng một lúc lâu, rốt cuộc thừa dịp ẩn thân tiến lên, không ngờ đạo sĩ có thể thấy ẩn thân cấp 62 của cô. Đối phương đối phó cô rất đơn giản, anh ta kỹ năng dùng kỹ năng đặc biệt của lục họa. Dùng chiêu định thân đông cứng cô 20 giây, Thu Tiểu Mộc lúc ấy rất là ngốc, cô không biết thích khách có kỹ năng giải trừ trạng thái định thân. Vì thế đứng đực ra nhìn sư phụ nhà mình bị tần. Không có sư phụ, người ta giết cô càng dễ dàng. Một chiêu hóa tâm ma trực tiếp chém chết con quỷ nhát gan này hết cách. Thao tác thật sự quá khó. Cả quá trình chỉ đánh trúng người ta được một lần. Còn là chém chay, GT, hai người sống lại tại đá truyền tống mã để lĩnh. Bánh bao chột dạ, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Chột dạ, sư phụ thành thật xin lỗi. Đệ tử thật vô dụng. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, không phải quân ta kém, mà là quân địch quá gian xảo. Bánh bao mở cờ trong bụng, hóa ra là do đối phương quá lợi hại. Cô nghĩ, cô không biết cho dù đạo sĩ có lợi hại như thế nào. Chỉ bằng vào phòng ngự vật lý tồi tàn của bộ lục họa kia. Làm sao có thể một mình đấu với hoang hỏa và thích khách? Hai người tiếp tục đi trước. Mục tiêu xuống tay lần thứ ba của bang chủ đại nhân là một pháp sư. Thu Tiểu Mộc ẩn thân tới gần. Khi nút ảnh sát, 4, có thể sử dụng cô liều mạng ấn. Chỉ thấy nhân vật của cô hóa thành mấy cái bóng phóng ra. sau đó một hàng chữ đẫm máu nhảy lên trên đầu. Cột máu của pháp sư doạt một tiếng rút xuống hơn phân nửa. Thủ bánh bao cả kinh run tay, quên cả chạy, may mà chiến sĩ hoang hỏa vung trường đao lên, một đòn trực tiếp lấy mạng pháp sư. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, dùng xong ảnh sát trực tiếp chạy tới chỗ không có nick đỏ. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Dạ, đương nhiên khi đó bang chủ đại nhân cũng không biết anh đã dốc lòng dạy bảo. Đào tạo ra một thích khách đáng khinh như thế nào? Dù sao lần thế lực chiến đó phần lớn những kẻ đi một mình đều đau khổ vì bị đánh lén. Một chiêu ảnh sát của thích khách lướt qua thì cột máu hơn 6.000 trên đầu cũng rút sạch. GT, Thù Tiểu Mộc cũng nhờ lần thế lực chiến này mà hoàn toàn mê cảm giác giết người. Lúc này cô mới hiểu được vì sao có người nhiều bị nhà phát hành đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Vẫn vui vẻ chịu đựng khi cột máu ngắn lại vì bị kỹ năng công kích. Tim đập nhanh hơn, máu nóng sôi trào, tất cả thuộc tính khi chiến đấu rốt cuộc GC không còn là một dãy số liệu nữa. Mỗi chữ đều biến thành biểu tượng của sức mạnh, mỗi món trang bị đều liên quan đến vinh quang nhân vật. Thắng làm vua thua làm giặc như trong sử sách, giết người khác với giết quái, người không PK sẽ vĩnh viễn không hiểu được. Tác giả phát biểu, mở uất ra liền muốn đi ngủ là bệnh, phải trị. GT, nhìn tổng số lượng của truyện, ta cho ăn, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS